Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, ngoài vòng pháp luật cuồng đồ Hunter. Trong rừng yên tĩnh im ắng, tuyết trắng ánh trăng chút xuống tới. Lục Dã nhặt lên yên tĩnh nằm dưới đất Pokebo, hơi có chút bất đắc dĩ. Ngạo Kiều liền là phiền phức, ngươi sớm một chút quay đầu ta chẳng phải đều biết. Thua thiệt Lục Dã còn đặc biệt cân nhắc đến EV tâm tình. Làm nửa ngày, ta là tại cùng không khí đấu trí đấu dũng. Pokebo bên trong, bẩn thỉu EV có chút bứt rứt bất an ngắm nhìn bốn phía. Nó khịt khịt mũi, nghe được một cỗ quen thuộc, làm người an tâm hương vị. Xuyên thấu qua Pokebo có thể trông thấy bên ngoài cảnh tượng. Nó ngẩng đầu, ngơ ngác ngắm nhìn Lục Dã. Sau đó một mặt khinh thường nằm trên đất, híp mắt lại, ta chỉ là vừa lúc có chút mệt mỏi, thừa dịp hiện tại ngủ một giấc, làm bộ cái gì cũng không biết tốt. Ivy nghĩ như vậy, tràn đầy dã rời lập tức xông tới, mí mắt dần dần u ám. Lục Dã cùng Hunter liếc nhau một cái, cùng gãi đầu một cái, ta nên nói cái gì tới? Miệng kiệt, Ivy, ghét đây. Đại bá tiến lên, đạp chân ngay tại giả chết Raticate, gãi đầu một cái, lần trước là oan uổng EVA. Nói trở lại, EV làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Lục Dã mỉm cười nói, có lẽ là muốn chứng minh mình đi. EV cũng sẽ không giải thích, đem bọn này Raticate đuổi đi, liền là nó báo đáp Lục Dã phương thức, chỉ là để nó không nghĩ tới chính là, vậy mà tại chỗ này lại đụng phải Lục Dã. Tiểu gia hỏa lúc ấy cũng có chút nhịn không được, thật vất vả mới nhe răng trợn mắt, may mắn khóc thời điểm không để Lục Dã trông thấy. Ta đem cái này Raticate đưa đến trung tâm Pokemon đi thôi. Đại bá móc ra Pokebo, nhếch miệng, ăn uống không, có thể so sánh ở trên núi khoái hoạt nhiều. Một chùm hồng quang đem Raticate thu nhập trong đó, Pokebo lắc lư ba lần, đình chỉ động tĩnh. Sự tình có một kết thúc, Lục Dã thu hoạch lớn nhất, liền là đây chỉ có điểm Ngạo Kiều nhỏ EV. Sắc trời ảm đạm, EV vừa kinh lịch một trận ác chiến, Lục Dã dự định để nó lại ngủ một hồi. Thừa dịp lúc này, Lục Dã dùng tinh linh đồ giám quét xuống EV chiêu thức. EV normal hệ đặc tính, nguy hiểm dự báo chiêu thức, ground, sand attack, tackle, tail whip, quick attack, sweep. Bay cái này EV cô đơn chiếc bóng, không giống như là có tộc quần bộ dáng, liệt biểu bên trong cũng không có trợ giúp chiêu thức. Bất quá ngoại trừ yêu tinh hệ, baby đâu ai bên ngoài, nên nắm giữ đều tương đối thành thục. Cái này EV kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú, lần thứ nhất gặp mặt lúc liền ngay cả Hunter đều kém chút ăn thiệt thòi. Cái này cũng đủ để nhìn ra. Tiểu gia hòa tại hậu sơn trên nhất định chịu không ít khổ đầu. Vất vả ngươi, Lục Dã mỉm cười lẩm bẩm nói. Về sau, ta sẽ đến chiếu cố ngươi. Pokebo nhẹ nhàng lắc lư một cái. Ôn tập tuần sắp kết thúc. Lục Dã muốn về trường học tham gia thi cuối kỳ. Tại thi cuối kỳ trước, còn có một trận fan hâm mộ thi đấu muốn đánh. Hành trình tương đương bận rộn. Trong nhà ăn xong điểm tâm về sau, Lục Dã liền hướng phụ mẫu cáo biệt, ngồi lên hồi ma đều đường sắt cao tốc. Đường sắt cao tốc bên trên, Lục Dã cả điện thoại di động, kinh ngạc nói, nha, trên khu sinh hoạt đứng đầu bảng. Lục lão sư đêm khuya nhà ăn thành công chiến thắng, giáo sư ốc hậu viện. Đăng đỉnh khu sinh hoạt đứng đầu bảng, dẫn tới cường thế vây xem. Không thể nào, không thể nào. Lục lão sư sẽ không thật là một cái toàn năng ấp chủ a. Thật ăn với cơm video. Ta vốn cho rằng Lục lão sư thao tác đã đủ ăn với cơm. Không nghĩ tới mẹ nó thế mà thật đúng là cái đầu bếp. Ngọa tào, soái ca ngươi là ai? Mau đưa Lục lão sư trả lại. Không đến thời gian một tuần, cái này ngăn tiết mục mới đã đột phá 100 vạn phát ra lượng. Hệ thống nhiệm vụ cũng nhắc nhở hoàn thành. Nhiệm vụ ta thật không phải toàn năng ấp chủ, nhiệm vụ mục tiêu. Leo lên tùy ý phân khu video đứng đầu bảng. Khu trò chơi ngoại trừ. Nhiệm vụ ban thưởng. 2000 BP điểm. Lập trình LV3. Tơ lụa khăn quàng cổ sau một chú thích. Nên nhiệm vụ nhưng lặp lại hoàn thành lập trình LV3, có thể thuần thục vận dụng các hạng thường. Dùng phép tính cùng lập trình ngôn ngữ. Mật mã phạm sai lầm lúc thành công vận hành xác suất tăng lên 40%. Nhìn thấy vị này chạy bộ lão gia ra sao? Hắn nhưng thật ra là một vị thích vận động 25 tuổi lập trình viên. Lục Dã khóe mắt nhảy lên. Người xác định, kỹ năng này không có hói đầu phong hiểm sao? Đinh bổn hệ thống xuất phẩm kỹ năng không cái gì tác dụng phụ. Mời túc chủ an tâm sử dụng. Lục Dã thở dài một hơi. Nhưng vẫn còn có chút cẩn thận. Kỹ năng này không thể thường dùng a. Chấm ngoặc kép, vạn nhất phán định thất bại. Phía trước nhưng chính là địa ngục. Một nhiệm vụ khác ban thường. Thì là siêu scarf. Siêu scarf, chất liệu tơ lụa khăn quàng cổ. Nhỏ bức gia tăng hệ normal chiêu thức uy lực. Xa xỉ phẩm hạn lượng liên danh khoản. Người đáng giá có được. Lục Dã sờ lên cái cằm. Ta tổng hoài nghi ngươi cái này phá hệ thống có kho kiểm công năng. Vừa thu phục EV, ngẫu nhiên ban thưởng liền cho cung cấp một cái thích hợp EV đạo cụ. Mặc dù là ngụy ngẫu nhiên, nhưng ở cái hệ thống này cũng giảng cứu đại số liệu thời đại. Đây cũng là tương đương hợp lý. Về đến cửa nhà, không đợi Lục Dã móc ra chìa khóa. Hunter nắm tay từ trong cửa lớn duỗi đi vào. Rắc rối, trở tay vặn ra chốt cửa. Hunter hướng phía Lục Dã cười đắc ý. Hunter, Lục Dã kéo ra khóe miệng. Người chính là ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này chuồn vào trong nại ra khóa không khỏi cũng quá thuận tiện đi. Về đến trong nhà, mở ra Pokeball, hồng quang lấp lóe, còn buồn ngủ EV ngáp một cái. Dùng bẩn thỉu móng vuốt nhỏ rụi rụi con mắt. Bố y, bỗng nhiên. EV lỗ tai phút chốc đứng vững bắt đầu. Nhìn thấy là Lục Dã. Nó cứng ngắc cái đuôi mới buông xuống tới. Nhẹ nhàng lay động một cái. Hai lần. Lập tức liền bất động. Lục Dã mỉm cười nói. Cái này sau này sẽ là nhà mới của ngươi. Bố y. EV nửa trợn tròn mắt. Miễn miễn cưỡng cưỡng địa ngắm nhìn bốn phía. Không nể mặt mũi địa đánh một cái ngáp. Miệng kiệt. Hunter cười hắc hắc. Làm ra tay quyền anh động tác tiến lên chào hỏi. Lập tức bị EV há mồm cắn. Miệng kiệt. Hunter trừng to mắt. Khiếp sợ nhìn qua bị cắn tay. Đau đến nước mắt phun lên hốc mắt. Một màn này. Làm sao cảm giác giống như đã từng quen biết đâu. Chấm ngoặc kép. Lục Dã xoa xoa cái cằm lẩm bẩm nói. Tiểu gia hỏa còn có chút đề phòng. Vòng quanh phòng khách bất an đi tới đi lui. Phảng phất tại chuẩn bị chạy trốn lộ tuyến. Lục Dã móc ra siêu scarf, đưa tới EV trước mặt. Ấy, đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Bố y, tiểu gia hỏa nâng lên đen bóng trong mắt. Mờ mịt ngắm nhìn Lục Dã. Rất là khả ái nghiêng đầu một chút. Đây là lễ vật ta cho ngươi. Đưa cho ngươi. Lục Dã cười nói. EV nao nao, bịch mà đem đầu đừng đến một bên. Cực kỳ khinh thường nhảy lên bệ cửa sổ. Lục Dã không buông tha mà tiến lên. Thoải mái mà quăng lên EV sau trên cổ lông tơ. Bố y. Sao? Đê Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.